Đây là một thế giới bí thuật có thể hóa thành đại đạo công kích vô tận, diễn hóa thành một loại thần thuật chung cực. Hiển nhiên Hoàng Kim Công Chúa có được bí truyền. Hoàng Kim Công Chúa thân thể thon thả, dung mạo kinh diễm, mái tóc vàng xõa tung. Sau lưng là thần giới Hoàng Kim, thần tàng vô lượng trong truyền thuyết xuất hiện. Ở đó Hoàng Kim Cổ Chung, thần đỉnh, đạo kiếm, thánh tháp, vân vân. Một đám lóe lên ánh sáng vàng, lơ lửng không cố định, nhìn khắp nơi, đây là một thế giới thần tàng của binh khí. Không cần nói tu sĩ xem chiến, chính là Diệp Phàm cũng chấn động. Mảnh thế giới này quá tráng lệ, khắp nơi là ánh sáng màu vàng, nơi nơi là binh khí, một mảnh thần thánh, pháp khí nhiều không đếm hết. Hoàng Kim Công Chúa vẫy tay một cái, một thanh thượng kiếm màu vàng xuất hiện trong tay của nàng, lập tức chém tới trước. Kiếm quang sắc bén vẽ ra mấy ngàn trượng, sắc bén tuyệt thế. Diệp Phàm một quyền đánh tan, kiếm khí màu vàng tràn ra. Hắn tay không đón đỡ vọt tới trước, nhắm thẳng tới Hoàng Kim Thần Tàng. Một cái chuông lớn vang rền xuất hiện trên đỉnh đầu Hoàng Kim Công Chúa, chấn ra một mảnh gợn sóng vàng, núi non thành mảnh vụn. Diệp Phàm bị nó đánh vào cản ở ngoài. Tiếp đó một cái đỉnh lớn nổ ầm một cái, từ trên trời giáng xuống muốn thu hắn vào trong, tiến hành luyện hóa. Diệp Phàm há miệng phun ra ánh sáng, hóa thành một quyển tiên thiên đạo đồ đánh bay cái đỉnh ra ngoài. Nhưng mà bầu trời rung động, một tòa thần tháp giáng xuống trấn áp tiếp. Binh khí vô tận công kích không ngừng, Hoàng Kim Thiên Nữ đứng trước Hoàng Kim Thần Tàng dường như chiếm cứ chủ động tuyệt đối. Thế giới màu vàng sau lưng bay ra từng kiện binh khí nghe theo triệu hồi của nàng. Chẳng qua Diệp Phàm cũng không bối rối, khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn vận chuyển bí quyết chữ binh làm cho binh khí đầy trời hỗn loạn cả lên. Những thứ này không phải binh khí chân chính, đều là dấu tích đại đạo hóa thành, không thể bị hắn khống chế hoàn toàn. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, khiến cho nơi này trở nên hỗn độn. Đó là một thế giới màu vàng, khắp nơi đầy binh khí bay tán loạn xung quanh, công kích bất cứ ai, hai người cũng phải thừa nhận. Nếu là người khác chống lại Hoàng Kim Thần Tàng này tuyệt đối là gặp tai họa. Tương đương với khai chiến với thế giới do Hoàng Kim Thiên Nữ nắm giữ, nhưng mà bí quyết chữ binh làm cho tất cả ưu thế trở nên mờ nhạt. Diệp Phàm bắt đầu cướp bóc, chiếm lấy Hoàng Kim Thần Tàng, hắn cảm thấy đây là một loại bí thuật vô địch. Hoàng Kim Cổ Hoàng lưu lại thần tàng đại đạo này có diệu dụng vô cùng. Bày ra bí thuật nhất khí hóa tam thanh, xuất hiện thêm một cái đạo thân Diệp Phàm. Cùng nhau cướp lấy binh khí trong thế giới này, chiếm được một thứ, hắn có thể nắm giữ một loại đạo tắc. Hắn dùng bí quyết chữ đấu bắt chước diễn hóa, sau lưng xuất hiện từng thanh binh khí, cổ chung, đạo kiếm, bảo đỉnh, thần tháp, một đám nổi lên. Ngươi! Hoàng Kim Công Chúa kinh hoảng, đối phương rõ ràng ăn cướp trắng trợn, dùng bí thuật nhìn trộm tài nguyên thần tàng của nàng, cướp đoạt các loại thần binh lợi khí do dấu tích đại đạo hóa thành. Tiếp tục đánh như vậy, cuối cùng sẽ là bị đối phương chiếm đoạt thành công. Nàng chưa từng gặp phải kẻ địch như vậy, mạnh tới đáng sợ lại còn xấu xa như vậy. Diệp Hàm cực kỳ để ý Hoàng Kim Thần Tàng này. Dựa vào bản năng, hắn biết đối phương không diễn hóa bí thuật này đến cảnh giới cao nhất, bằng không sẽ vô cùng khủng bố. Hai người đánh tới cuối cùng, Hoàng Kim Công Chúa bất đắc dĩ phun máu, cánh tay như ngó sen xuất hiện vết rách, không thể không thua chạy. Hoàng Kim Thần Tàng cũng sắp trở thành bí thuật của đối phương rồi. Nè nè, Hoàng Kim Thần Tàng còn thiếu một chút nữa, ta còn có một chỗ không hiểu rõ, xin công chúa chỉ điểm nhiều hơn. Cùng lắm thì ta tự xé quần áo cho cô nhìn cho rõ nha. Diệp Phàm diễn hóa Hoàng Kim Thần Tàng đuổi sát phía sau, hai cái đối đầu thu lấy các binh khí đại đạo cho mình dùng. Hoàng Kim Công Chúa tức muốn học máu, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ thua chạy, căn bản không có một chút phần thắng nào, nếu không có thể sẽ bị bắt sống. Công chúa đừng lo, chúng ta tới đây. Có bán thánh dẫn hộ vệ xông tới. Diệp Phàm hư lạnh một tiếng, sừng sững giữa hư không, sau lưng chói sáng. Hắn tạo ra Hoàng Kim Thần Tàng, các loại binh khí rung động. Giết! Hắn phun ra một chữ, toàn bộ thiên địa biến đổi. Cổ chung, thần kiếm, bảo đỉnh, thiên đao, vân vân. Hoàng Kim sau lưng không có một thứ nào lặp lại, hóa thành một mảnh ánh sáng quét qua. Phốc, phốc! Hoàng Kim Thần Tàng, bí thuật vô thượng khủng bố dọa người. Trên đời chỉ có cái Cửu U cùng Diệp Hàm biết được bí quyết chữ binh. Ngoài bọn họ ra, người khác khó mà quấy nhiễu được. Đây là thuật vô địch. Một mảnh ánh sáng quét qua, thần kiếm xuyên thủng bán thánh, chiếc chuông trùm lên chấn động ba cái, thân thể tan vỡ. Thiên đao quét ngang hộ vệ, bảo đỉnh luyện hóa các cao thủ, đàn cổ phát ra thần âm, khí mang ngang dọc cắt nát khắp nơi. Công kích uy lực tuyệt đối, vô số vũ khí quét qua, cao thủ cản đường phía trước đều hóa thành mây máu đạo ngưng, không ai sống sót.